Tuyệt thế long thần, chương 134, C-134, cô đang làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưng đan cảnh là giấc mơ được rất nhiều võ giả theo đuổi. Nghĩ đến điều này, cô ta cảm thấy vô cùng biết ơn Dương Phàm. Dương Phàm rời khỏi quán bar, an ủi Tô Lâm một lúc, đưa cô ấy về nhà. Sau đó trở về biệt thự Tân Giang Hoa Huyền. Trở lại biệt thự, Dương Phàm chào Đường Ngự Yên rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Hắn cẩn thận tách quả cầu thủy tinh có con thiên nga ra. Phát hiện ra có một thất sát trận được thiết kế tinh xảo trong bụng con thiên nga. Dương Phàm rất ngạc nhiên. Lại có người thiết kế được thất sát trận một cách khéo léo như vậy. Có vẻ như không phải là người bình thường. Hắn đương nhiên lười quan tâm nhiều như vậy. Lấy mắt trận của thất sát trận ra. Trực tiếp sử dụng thiên huyền công hấp thu nó. Mắt trận là một khối ngọc đặc biệt. Chứa rất nhiều năng lượng. Là nguồn năng lượng của thất sát trận. Năng lượng tiến vào cơ thể hắn. Trong nháy mắt bị linh khí trong cơ thể hắn nuốt chửng. Hơn 10 phút sau, mắt trận mất đi ánh sáng. Dương Phàm ngừng hấp thu. Linh khí bị hao tổn do hầu hiểu linh trước đó cuối cùng cũng được bổ sung lại. Tiếp theo, Dương Phàm lấy ra một cái lò luyện đan từ ngọc bội không gian. Đó là một vật bằng đồng giống như một cái đỉnh. Kích thước bằng với lư hương. Có nắp đậy, lò luyện đan có màu đỏ rực. Thân lò được chạm khắc hình rồng. Hai cái đầu rồng sống động như thật, mang đến cảm giác áp bức. Đó chính là lò luyện đan hỏa vân do sư phụ truyền lại cho hắn. Không chần chừ quá lâu, Dương Phàm lấy ra dược liệu mang về từ bách thảo đường và cây nhân sâm ngàn năm tuổi để bắt đầu luyện chế đan dược. Tôi luyện đan được chia thành 9 cấp độ, từ cấp 1, cấp 2, cho đến cấp 9, thứ hắn tặng cho Cụ Oánh Oánh, cũng là thứ mà hắn thường dùng để ăn như kẹo. Là tôi luyện đan cấp 3. Luyện chế tôi luyện đan cấp 3 không có yêu cầu quá cao về tuổi của dược liệu nên có thể mua được ở khắp mọi nơi. Về phần đan dược cấp 3 trở lên, có yêu cầu về tuổi của dược liệu. Đương nhiên không thể dễ dàng luyện chế với số lượng lớn. Như đan dược xuất hiện trên thị trường trước đây, thậm chí không thể tính là cấp 1. Có lẽ là vấn đề về phương pháp luyện chế. Hiện tại đã có nhân sâm nghìn năm tuổi. Dương Phàm tự nhiên muốn thử luyện chế đan dược cấp 3 trở lên. Việc luyện chế đan được đối với Dương Phàm mà nói là rất quen thuộc. Hắn bắt đầu luyện chế mà không cần chuẩn bị quá nhiều. 3 tiếng sau, lò luyện đan hỏa vân tỏa ra mùi thơm của thuốc. Dương Phàm hơi nhếch môi. Tôi luyện đan cấp 5 xuất hiện. Nhân sâm ngàn năm tuổi đúng là không tầm thường. Chỉ riêng loại thuốc này đã nâng đẳng cấp của đan dược lên 2 cấp. Dương Phàm mở nắp lò, cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy bên trong có 8 viên tôi luyện đan cấp 5. Cùng lúc đó, bầu trời phía trên biệt thự số 1 của Tân Giang Hoa Uyển bị mây đen bao phủ. Một tia sét xuyên qua bầu trời đánh về phía biệt thự. Dương Phàm vung tay lên, phía trên biệt thự xuất hiện một kết giới vô hình, ngăn cản sấm sét, bùm, bùm, bùm, 5 tia sét liên tiếp đều bị rào chắn chặn lại. Dương Phàm tùy ý ném một viên đan dược vào miệng, sau đó cho 7 viên đan dược còn lại vào 2 bình sứ nhỏ màu trắng, đặt vào trong ngọc bội không gian. Hắn vừa định ra ngoài tắm thì nghe thấy tiếng kêu sợ hãi ở ngoài cửa. Sau đó có tiếng gõ cửa, âm thanh vừa nặng nề vừa vội vã. Dương Phàm mở cửa ra, nhìn thấy Đường Ngự Yên chạy vào phòng. Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Ngự Yên tái nhợt. Cô ấy đang mặc một chiếc váy ngủ có dây đeo màu đỏ tươi rất gợi cảm. Đôi chân trắng nõn mượt mà. Rất ấn tượng về mặt thị giác. Cộng với mái tóc rối bù vì hoảng loạn. Hình ảnh có chút mê hoặc. Ngay khi Dương Phàm mở cửa. Cô ấy lao vào. Hoàn toàn mất đi vẻ ngượng ngùng thường ngày. Dương Phàm cười hỏi. Cô đang làm gì vậy? Dùng cái này để kiểm tra cán bộ. Cán bộ nào có thể chịu được một cuộc kiểm tra như vậy? Đường Ngự Yên bình tĩnh lại một chút. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Cô ấy nói. Sấm sét quá lớn. Tôi sợ. Dương Phàm cười khúc khích. Sau đó hắn mới hiểu ra. Rào chắn của hắn đúng là đã chặn được sấm sét vừa rồi. nhưng tia sét xuyên qua bầu trời và tiếng sấm chói tai vẫn làm cho Đường Ngữ Yên vừa mới ngủ say hoảng sợ. Cách chương